Khủng bố sống lại. Chương 600, rời đi. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian quả nhiên không chết. Bình An cao ốc trước. Theo Dương Gian cùng Phương Thế Minh hai người cùng một chỗ từ cao lầu rơi xuống. Đồng thời tại sau một lúc đứng lên lần nữa, hình tượng truyền đến tổng bộ. Có người kinh hỉ, có người ngạc nhiên, nhưng là càng nhiều người lại là bất an. Chấm, hắn thế mà còn sống. Cái này sao có thể? Trước đó cái kia đằng sau rõ ràng đã thấy đầu hắn đều. Có một vị tổ trưởng nhịn không được mãnh đứng lên. Hắn còn chưa có nói xong, ý thức được cái gì lại vội vàng ngồi xuống. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn biết chân tướng, cho nên mới xuất hiện ở Bình An cao ốc. Đây là muốn đi tự tay đánh dụng cả người bằng hữu vòng. Bây giờ nhìn tình huống này, đoán chừng vòng bằng hữu người liền tạm thời chỉ còn lại Phương Thế Minh một cái. Hai người ở nơi đó đánh lên, chỉ sợ là muốn liều mạng. Thẩm Lương nhìn mấy vị kia tổ trưởng, sau đó nhắc nhở nói. Mấu chốt không phải hắn cùng Phương Thế Minh đánh thế nào, mà là Dương Gian còn sống, chúng ta những người này phải làm gì. Một khi sự tình vỡ lở ra, ảnh hưởng này cùng mang tới hậu quả ai phụ trách nổi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Trước đó bất an trong lòng chính là đến từ đây. Dương Gian sự tình ta đến xử lý. Về phần sai lầm của các ngươi quyết định ta không quản được. Nhưng là vì đại cục suy nghĩ, các ngươi vẫn là đều từ chức đi. Bao quát phó bộ trưởng. Vương Tiểu Minh không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp mở miệng nói. Tất cả mọi người đề nghị từ chức. Vương giáo sư, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Mặc dù chuyện này, mặc dù chúng ta làm sai một ít chuyện, nhưng ở tình huống lúc đó đến nhìn cũng không có sai. Đây là tất cả mọi người nhận đồng. Nếu không cũng sẽ không tạm thời cùng vòng bằng hữu người thỏa hiệp. Có một vị tổ trưởng ý đồ giải thích. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Đã vì đại cục có thể để Dương Gian thỏa hiệp, bây giờ vì đại cục vì sao không có thể để các ngươi thỏa hiệp? Còn muốn tiếp tục giảng đạo lý lời nói đi cùng Dương Gian giảng. Ta không nghe, người tổ trưởng kia lập tức nghẹn lời. Lời nói ở trong miệng kìm nén đến khó chịu, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì lý do đi phản bác. Cùng Dương Gian giảng đạo lý, nói đùa cái gì, hiện tại Dương Gian đều giết điên rồi. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn gọi hai câu, đoán chừng lập tức liền sẽ từ thế giới này bên trên biến mất. Ai biết hiện tại hắn lửa giận cấp trên, còn thừa lại nhiều ít lý trí. Thẩm Lương giờ phút này nhìn thấy bầu không khí có chút vi diệu, lập tức nói sang chuyện khác nói. Vương giáo sư, hiện tại Dương Gian cùng Phương Thế Minh còn sống. Xem ra còn được tiếp tục đánh xuống. Chúng ta là muốn ngăn cản, vẫn là nói giúp Dương Gian. Lý Quân, Tào Dương cái này hai cái đội trưởng đều ở hiện trường. Những nhân viên khác cũng không ít. Để bọn hắn tiếp tục. Không cần giúp, Vương Tiểu Minh nói. Nếu như không ngăn lại, vô luận chết mất cái nào ảnh hưởng đều rất lớn. Vừa rồi vị tổ trưởng kia do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Vương Tiểu Minh nhìn xem hắn có chút nhíu mày. Lấy ngươi hiện tại trí thông minh, ta có một số việc rất khó cùng ngươi giải thích. Cùng lúc đó, Bình An cao ốc cửa, Dương Gian cái kia tàn tạ thân thể trải qua không đầu quỷ ảnh ghép lại về sau đại khái bên trên đã khôi phục. Hộp âm nhạc nguyền rủa tiếng chuông vẫn như cũ trong đầu quanh quần. Loại trạng thái này có thể chống đỡ lấy hắn tiếp tục đánh xuống. Nhưng là cái này Phương Thế Minh không được. Hắn đã nhìn ra được. Cái này Phương Thế Minh giống như vừa rồi liều một lần nói nhiều nửa là muốn lệ quỷ khôi phục. Nhưng mà Phương Thế Minh hiện tại cũng không có muốn tiếp tục cùng Dương Gian tiếp tục đấu đánh được rồi. Tình thế không đúng, tình huống không đúng, cái này Dương Gian hắn đã nhìn ra. Cùng bình thường người ngự quỷ rất không giống nhau. Đánh đến hiện tại trạng thái còn cực kỳ tốt. Tựa hồ không có lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Loại này dị loại nói thật còn là lần đầu tiên thấy. Hôm nay, dừng ở đây đi, ta không muốn cùng ngươi dạng này không có ý nghĩa đánh rơi xuống. Mặc dù có chút sự tình không muốn thừa nhận, nhưng là lần này tựa hồ là bằng hữu ta vòng thua. Ngươi mục đích đạt đến, sau ngày hôm nay vòng bằng hữu đoán chừng là muốn giải tán. Phương Thế Minh một mặt kiêng kỵ, Dương Gian lạnh lùng nói, giết bằng hữu của ngươi vòng mới xem như triệt để xong đời. Ngươi còn có một cái không có quỷ dùng, hiện tại có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem ta xử lý. Tình trạng của ngươi bây giờ rất đặc biệt, tựa hồ căn bản cũng không sợ chết. Phương Thế Minh đang chậm rãi về sau rút lui. Mặc dù ta không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là kinh nghiệm nói cho ta trạng thái này của ngươi duy trì không được bao lâu. Cho nên ta sẽ không lại lãng phí thời gian trên người ngươi. Đương nhiên ngươi cũng không cần lãng phí thời gian trên người ta. Bởi vì ta sẽ không lại cùng ngươi tiếp tục liều đi xuống. Ta phải đi, mà lại ta tin tưởng ta muốn đi ngươi là lưu không được ta. Tình huống vừa rồi đã chứng minh ngươi không có thủ đoạn khác có thể xử lý ta. Duy nhất có thể lấy giết chết phương pháp của ta chính là kéo chết ta. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cái này cái cơ hội. Phương Thế Minh nói xong chung quanh thổi lên âm phong gió. Cái này gió liền quỷ vực đều tại thổi tan. Đây là vận dụng lệ quỷ năng lực chuẩn bị rút lui. Dùng lại lần nữa tầng thứ 6 quỷ vực. Dương Gian giờ phút này không có chút nào do dự. Muốn đem Phương Thế Minh lưu lại. Tiếp tục tập kích hắn. Để hắn chết bởi tự thân lệ quỷ khôi phục. Đều đánh đến phần này lên nào có dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Nhưng là trong đầu của hắn hộp âm nhạc tiếng chuông lại tại lúc này tiến hành quấy nhiễu. Quỷ nhãn không cách nào điệp ra 6 tầng cùng vừa rồi mạnh như vậy đi đình trệ hết thảy chung quanh. Bao quát quỷ, trong thời gian ngắn chỉ có thể mở ra một lần 6 tầng quỷ vực A, Dương Gian sắc mặt hơi đổi một chút. Ý thức được cực hạn của mình đến, hộp âm nhạc nguyền rủa chỉ có thể duy trì đến mức này. Tiếp tục lệ quỷ khôi phục trình độ đem vượt qua cái này nguyền rủa. Mà lúc kia hộp âm nhạc bất tử nguyền rủa liền sẽ mất đi hiệu lực. Bản thân hắn cũng đem trực tiếp chết bởi lệ quỷ khôi phục. Mà thừa dịp ngắn ngủi chần chờ, Phương Thế Minh biến mất không thấy. Hắn rời đi mảnh này quỷ vực, đồng thời nhanh chóng biến mất tại Dương Gian trong tầm mắt. Không muốn tiếp tục cùng Dương Gian tiếp tục đấu. Đương nhiên cũng có một bộ phận kiêng kỵ những người khác sẽ quyền cái này khởi sự kiện bên trong đến. Thế cục đối với mình mà nói rất bất lợi. Đi rất quả quyết, Dương Gian không có đi truy. Hắn biết không mở ra 6 tầng quỷ vực là không thể đem lưu lại. Mà lại ra hỏa này cũng có quỷ vực. Mặc dù không bằng chính mình. Thế nhưng là cam đoan chính mình rút lui thật là không có vấn đề. Cho nên hắn hiện tại chỉ là đứng tại chỗ. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Thế Minh rời đi. Phương Thế Minh không thấy. Hắn chạy trốn. Một bên trông thấy một màn này mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hai cái đỉnh tiêm người ngự quỷ tiếp tục đánh lên sẽ sinh ra hậu quả gì ai cũng dự không ngờ được. Như bây giờ kết thúc rất tốt. Vòng bằng hữu không có. Dương Gian không chết. Phương Thế Minh mặc dù chạy. Nhưng là không có quan hệ. Chí ít tình thế đạt được khống chế. Không có ác liệt đến tình trạng không thể vãn hồi. Dương Gian đoán chừng cũng không có hoàn toàn chắc chắn dám làm rơi Phương Thế Minh. Nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn rời đi. Quách Phàm mở miệng nói. Sự tình hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bất quá dạng này vừa vặn. Chúng ta có thể tan tầm về nhà. Ngày mai còn muốn tiếp tục tìm kiếm quỷ họa đâu. Người cái tên này nếu như không muốn chết liền câm miệng cho ta. Dương Gian nghe thấy hắn, ngược lại nhìn hắn một cái. Uy, Dương Gian, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Ngươi lần này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngẫm lại xem làm sao cùng tổng bộ giao nộp đi. Quách Phàm nói đến, thế nhưng là còn chưa có nói xong lại bị bên cạnh Trung Sơn kéo lại. Gấp vội vàng che miệng của hắn. Trung Sơn thấp giọng nói, ngươi điên rồi, hiện tại Dương Gian cái này trạng thái rõ ràng không đúng. Chọc tới hắn ai cũng dám giết, thật cảm thấy tổng bộ còn có thể ước thúc hắn rồi sao? Quách Phàm nhìn xem những người khác giữ vững trầm mặc, không người nào dám đứng ra nói Dương Gian không đúng. Hắn nháy mắt ý thức được tình huống dưới mắt, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, Lệ Quỷ khôi phục biên giới người sự tình gì đều làm được. Dương Gian hiện tại mặc dù tình huống không rõ, nhưng vừa mới giết chết cả người bằng hữu vòng người ngự quỷ. Lại thêm bên trên cùng Phương Thế Minh liều mạng một đợt. Không hề nghi ngờ trạng thái khẳng định cũng rất tồi tệ. Phương Thế Minh hiện tại không muốn đánh, nghĩ phải ẩn trốn bảo mệnh. Hắn tránh được a, gia hỏa này ta giết định. Dương Gian quỷ nhãn lần nữa mở ra, chung quanh hết thảy lại lần nữa bao phủ tại đỏ dưới ánh sáng. Mặt đường, đường phố bên trên lần nữa khôi phục quạnh quẽ. Chung quanh người đi đường cỗ xe toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Gian hướng phía trước sải bước đi đi. Thân hình của hắn tại từ từ biến mất. Bao trùm gần như nửa tòa thành thị quỷ vực đang nhanh chóng di động tới. Dương Gian, người muốn đi làm cái gì? Lý Quân sắc mặt đột biến, vội vàng quát nói. Dương Gian không có trả lời. Cả người hắn đã biến mất tại trước mặt mọi người. Đồng thời quỷ vực cũng đang nhanh chóng rời xa nội thành. Hình thành một đạo hồng sắc dị quang ở phía xa trong đêm tối lóe ra. Vẻn vẹn chỉ là một hai giây bên trong liền lại cũng không nhìn thấy. Cái kia phiến quỷ vực vượt qua tầm mắt mọi người phạm vi. Đã không biết đi hướng địa phương nào. Dương Gian đối với Phương Thế Minh động quyết tâm phải giết. Hắn sẽ không bỏ qua. Khẳng định là nghĩ đến cái gì phương pháp quyết định đi làm. Tào Dương tỉnh táo phân tích nói. Nhưng là hắn không kiêng nể gì như thế dùng linh tinh lệ quỷ năng lực có thể thấy được đã không lo được trạng thái bản thân. Hắn muốn tại lệ quỷ khôi phục trước đó làm xong chuyện này. Lúc này hắn muốn hành động Giê-xu cũng ngăn không được hắn. Người nào cản trở ai chết? Chúng ta hẳn là may mắn vừa rồi Dương Gian không có đối với chúng ta động thủ. Nếu như hắn là loại kia có hủy diệt khuynh hướng người hôm nay tòa thành thị này liền muốn triệt để xong đời. Bao quát chúng ta, Lý Quân ngược lại nói. Dương Gian là cái tự hiểu rõ ân oán người. Trái phải rõ ràng bên trên hắn sẽ không làm sai. Không nên quên, quỷ chết đói sự kiện chính là hắn giải quyết. Ta chỉ là lo lắng hắn vì xử lý Phương Thế Minh đem chính mình đưa góp đi vào. Dạng này đối với tổng bộ là một cái tổn thất thật lớn. Ta không muốn nhìn thấy kết quả này. Tô Phàm, có thể đoán trước Dương Gian đi đâu à? Cuối cùng hắn có hỏi một câu. Tô Phàm lắc đầu nói. Không biết, chỉ biết là đi về phía nam đi. Lấy hắn quỷ vực phạm vi cho hắn vài phút đều có thể quấn địa cầu một vòng. Lúc này đi địa phương nào cũng có thể. Đi về phía nam, nói không chừng là về Đại Xương thành phố đi. Lý Quân dạng này suy đoán. Tào Dương tiếp tục nói. Không cần đến suy đoán. Hắn rất nhanh liền sẽ lần nữa trở về. Hắn bộ dạng này có thể sống bao lâu? Dương Gian muốn xử lý Phương Thế Minh. Khẳng định là muốn tại khi còn sống động thủ. Cho nên lần này rời đi sẽ không chậm trễ hắn quá nhiều thời gian. Lý Quân vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có thể muốn đem cục diện trước mắt xử lý tốt. Vòng bằng hữu biến mất. Sự kiện ảnh hưởng. Quỷ họa hành động. Còn có rất nhiều đi làm. Ta đi đem chuyện này báo cáo tổng bộ. Nơi này ngươi xử lý đi. Tào Dương nhìn ra Lý Quân lo lắng. Giờ phút này mang theo mấy vị người ngự quỷ xoay người rời đi. Chuẩn bị chia ra làm việc. Cách chương.